Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, sao như vậy cay mắt đâu? Đi, Lâm Vân Tịch một cái đi tự, làm Long Diệp Thiên Tâm nháy mắt nhảy nhót lên, Long Diệp Thiên tự giễu cười. Chính mình chính là tới tìm ngược, bất quá này thiên hạ. Cũng chỉ có nữ nhân này dám ngược hắn, có Long Diệp Thiên làm bạn. Lúc này đây, các nàng thuận lợi đi xuống lầu tới rồi lầu 2. Lâm Vân Tịch nhìn liếc mắt một cái thật dài lối đi nhỏ, cái này tiểu tử thúi ở lầu 2, Lâm Vân Tịch. Nhìn hai bên đều đứng quần phương các người, híp híp mắt mắt đi thôi. Long Diệp Thiên vừa nghe, cánh tay dài chủ động ôm chặt nàng một tay có thể ôm hết eo, Lâm Vân Tịch nhanh chóng giãy dụa hai. Hạ, Long Diệp Thiên cúi đầu. Thấp thuần mê người lại ái muội thanh âm ở Lâm Vân Tịch bên tai vang lên. Nữ nhân, không nghĩ làm cho bọn họ hoài nghi, tốt nhất ngoan ngoãn, những người này tu vi nhưng không thấp, đều là linh lực tứ giai cao thủ, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Thân mình hơi hơi rùng mình, đối với như vậy phản ứng, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy thực xa lạ, khá vậy chỉ có thể nhận mệnh đi phía trước đi, ân, thật thoải. Máy, ma quỷ. Ngươi làm đau nhân ra, a mau một chút lại mau một chút, ai u. Ngươi này ma nhân tiểu yêu tinh, trong phòng truyền đến các loại làm người mặt đỏ tim đập thanh. Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ mặt sớm đã như lửa đốt, đi ngang qua mỗi một phòng. Bên trong đều truyền đến kịch liệt ái muội thanh, Long Diệp Thiên cũng là vẻ mặt không được tự. Nhiên, hắn cúi đầu. Trên người nàng nhàn nhạt thanh hương lần hai đánh úp lại, hắn nháy mắt có tâm viên ý mã cảm. Giác hắn mặt mày gian ẩn hàm nhàn nhạt mong đợi. Lười biếng trong ánh mắt, lại tựa hồ tràn ngập mạc danh chờ mong, này ngắn ngủn trăm bước lộ. Làm cho bọn họ hai người giống như đi rồi một thế kỷ như vậy trường, mà Long Diệp Thiên trong lòng. Đột nhiên có một loại xúc động. Vĩnh viễn đều không nghĩ buông ra nàng, tựa như đem nàng vĩnh viễn giam cầm ở chính mình trong lòng. Ngực Diệp Nhi ở cái này trong phòng, Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình trong thanh âm đều có chút. Run rẩy, cái này tiểu tử thúi. Lúc này đây hắn chết chắc rồi. Long Diệp Thiên nhìn nhìn chung quanh. Không có người, căn phòng này dựa sau phố. Đi đến người nhìn không tới nơi này, hắn nhanh chóng đẩy cửa ra, một cổ nhàn nhạt mùi rượu đánh úp. Lại, hai người nhanh chóng đi vào, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem cửa phòng đóng lại, vừa thấy. Bên trong tình huống đem hai người khiếp sợ, chỉ thấy một người nam tử chồng vó nằm trên giường, một. Nữ tử chỉ ăn mặc áo lót, chân cùng tay bị trói ở cùng nhau, bị treo ở giường mái thượng. Trong miệng còn bị tắc một đoàn đồ vật ân, nữ tử cầu cứu nói, giờ phút này thấy có người tiến vào. Nữ tử trong mắt bốc cháy lên một tia hy vọng, chỉ là trong đêm tối làm nàng thấy không rõ lắm người. Đến là ai, mà bên người nàng nằm kia một người nam tử, ngay cả quan trọng bộ vị đều lỏa lộ bên ngoài, Long Diệp Thiên trước nhìn đến. Hắn một tay đem Lâm Vân Tịch ôm nhập chính mình trong lòng ngực, đừng nhìn. Lâm Vân Tịch nhanh chóng nuốt một ngụm nước miếng, đừng nhìn. Nàng lại không phải mắt mù, sớm thấy được. Sao như vậy cay mắt đâu? Này nam nhân nơi đó. Thật đúng là Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc lắc đầu, làm chính mình không cần suy nghĩ, Long Diệp Thiên. Nhanh chóng đem một bên chăn dùng linh lực hút lại đây cái hảo nam tử cũng thuận tiện đem tên kia. Nữ tử đánh vựng, rũ mắt, nhìn trong lòng ngực mảnh khảnh nàng. Trong lòng đột nhiên có một loại luyến tiếc buông ra nàng xúc động ân. Lâm Vân Tịch, ngươi lại đánh tiểu gia mông. Tiểu gia này trên mông đời liền cùng ngươi có thù oán ân. Hảo uống uống ngon thật mẫu thân. Đồng Sâm nói, Diệp Nhi là không có cha dã hai tử. Diệp Nhi đem Đồng Sâm tấu một đốn. Mẫu thân, dần dần. Kia lẩm bẩm thanh âm đã không có thanh âm. Lâm Vân Tịch nhanh chóng rời khỏi Long Diệp Thiên. Trong lòng ngực tìm kiếm này kia lẩm bẩm thanh âm địa phương, trên giường. Không có chuyện như thế nào. Người đâu? Lâm Vân Tịch chính nghi hoặc đột nhiên. Kia bàn tròn hạ, lộ ra một con tay nhỏ, Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng kéo ra khăn trải bàn, nhìn đến một cái xác. Mặt đà hồng tiểu nhân nhi nằm ở cái bàn phía dưới, nhìn đến nhi tử xuất hiện chính là chân dung, nàng đang muốn đem nhi tử dịch dung trở về, Long Diệp Thiên lại nhanh hắn một bước. Đem kia nho nhỏ nhân nhi từ trên mặt đất bế lên tới, ở nhìn đến Lâm Tử Diệp chân dung kia một khắc, Long Diệp Thiên tâm thật sâu bị chấn động tới rồi, hắn gắt gao nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, đứa nhỏ này cùng hắn khi còn nhỏ lớn lên thật sự rất giống, Diệp Nhi. Ngươi không phải không có cha dã hai tử, ngươi yên tâm. Cha nhất định sẽ mang các ngươi mẫu tử ba người sẽ huyền thiên đại lục, bị Long Diệp Thiên thấy được. Nhi tử chân dung, Lâm Vân Tịch có chút buồn bực. Có thể đã bị hắn thấy được, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, cho ta đi. Lâm Vân Tịch duỗi tay đi ôm Lâm Tử Diệp, Long Diệp Thiên lại nhanh chóng lui một bước, ta ôm hắn. Đi, Diệp Nhi đã 5 tuổi nhiều. Hắn ôm đều có chút trầm, Lâm Vân Tịch cắn cắn môi. Nhìn về phía Long Diệp Thiên, xem ra, hắn đã biết chính mình chính là Lâm Thừa Tướng Lâm Vân Tịch. Vừa mới Diệp Nhi kia một tiếng Lâm Vân Tịch, đã sớm đem nàng cấp bán đứng, sự tình hôm nay yên tâm đi. Bổn quân sẽ không nói đi ra ngoài. Bổn quân chẳng những sẽ không nói đi ra ngoài. Bổn quân còn sẽ bảo vệ tốt ngươi. Kia Lâm Thừa Tướng phủ một nhà đều không phải người. Bổn quân lại như thế nào làm cho bọn họ hảo quá, Long Diệp Thiên nhanh chóng đánh gãy nàng lời. Nói, chính hắn thê tử. Hắn sẽ bảo vệ tốt. Hôm nay cảm ơn ngươi. Lâm Vân Tịch thật sâu hít một hơi. Ánh mắt cảm kích nhìn nàng, Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng. Hắn kiên nóng cháy trong ánh mắt, tràn ngập vô hạn mơ màng. Ánh mắt lưu chuyển khi, xa xôi mà khát khao ánh mắt, phảng phất có thể kích thích người tiếng lòng giống nhau. Ánh mắt tươi đẹp, thập phần dẫn nhân chú mục. Lâm Vân Tịch nhanh chóng rời đi đôi mắt, tâm, cũng không tự chủ được nhanh hơn vài phần. Này Long Diệp Thiên cho nàng cảm giác hảo kỳ quái, ngươi. Không cần cảm tạ bổn quân, này đó đều là bổn quân nên làm, đi thôi, bổn quân đưa ngươi cùng Diệp Nhi trở về ân. Lâm Vân Tịch trừ bỏ gật đầu đồng ý, cũng không còn hắn pháp tổng không thể ở chỗ này vì cùng hắn đoạt Diệp Nhi mà vung tay đánh nhau đi. Nàng nhưng không hướng thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, chỉ là, Lâm Vân Tịch xoay người. Nhìn trên giường một nam một nữ, xem ra bọn họ là đắc tội Diệp Nhi, quay đầu lại. Nhìn kia đỏ rực khuôn mặt nhỏ, nàng thật muốn một cái tát chụp qua đi, hắn này còn tuổi nhỏ. Đều nhìn đến cái gì? Xem như vậy, tuyệt đối là quấy rầy đến nhân gia chuyện tốt, Long Diệp Thiên trong mắt lại nhảy lên khác cảm. Xúc Diệp Nhi này đem người trừng phạt, chính mình cũng uống phiên ở cái bàn phía dưới. Hắn cũng thật là phục hắn, đi thôi. Lâm Vân Tịch tiến lên mở cửa, hai người nhanh chóng ra cửa phòng. Lúc này, vừa lúc đối diện cửa phòng bị người mở ra, Hiên Viên Dục thân ảnh đột nhiên đâm tiến Lâm Vân Tịch. Đáy mắt nàng nhanh chóng lôi kéo Long Diệp Thiên trở về phòng, nàng nhỏ giọng nói. Ngươi cùng Diệp Nhi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ngươi muốn làm cái gì? Long Diệp Thiên cũng thấy được đối diện Hiên Viên Dục yên tâm. Ta sẽ không giết hắn. Như vậy tốt cơ hội buông tha thả không phải đáng tiếc. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia rào. Hoạt ý cười, nhanh chóng xoay người đi đoan trên bàn rượu. Một viên thuốc phiến, cũng nhanh chóng để vào bầu rượu. Nàng bưng lên bầu rượu, nhanh chóng hướng đối diện phòng đi đến. Hết chương.